Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 3 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập truyện. Lại nói vào lúc này, Vương Lâm trong lòng cực kỳ ấm áp. Một tháng qua đã quen nhìn người khác châm chọc khiêu khích, hiện tại về đến nhà lập tức cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ đối với hắn. Nhị ca, Vương Lâm đã là đệ tử tiên nhân rồi. Lúc trước lục đệ mắt mù, lời ta nói vài câu khó nghe, nhị ca ngươi đừng có để bụng. Ngươi cũng biết đấy, các loại người như ta, nói năng thì chua ngoa vậy thôi, nhưng mà lòng như là đậu hũ, đều là muốn tốt cho Vương Lâm cả thôi. Nhị tẩu à, con gái của nhà ta lúc trước vừa nghe ta nói không cho nàng đính hôn, lúc ấy liền nổi nóng với ta đó. Nói dù gì thì cũng phải gả cho tiết trụ nhà tẩu, xem như là chúng ta quyết định việc hôn nhân này được hay không hả? Lão nhị, Ngũ Thúc già rồi, về sau Vương gia toàn bộ phải dựa vào các người. Cả đời này của Ngũ Thúc coi trọng nhất chính là em bé của nhà ngươi. Cuộc đời này của hắn có rất nhiều tiền đồ. Nói thật ra thì ta thấy thiết trụ so với tiểu tử nhà đại ca ngươi có lẽ còn triển vọng hơn đó. Cha mẹ Vương Lâm thì đều mặt mày hồng hào. Không lâu sau thì tiệc thọ bắt đầu. Tất cả thân thích tới đây đều miệng khen không ngừng đối với cả Vương Lâm. Cũng có nhiều kẻ sau khi mà uống vài chén rượu lớn tiếng bất bình vì chuyện gia sản năm đó của cha Vương Lâm. Nói là dù sao cũng phải đoàn kết lại giúp hắn tranh đoạt lại phần gia tài vốn thuộc về hắn. Cha Vương Lâm thì cười cười, không cho là thật. Hắn rất hiểu những thân thích này mà. Quan trọng hơn là hiện tại hắn đã không thèm để cái chuyện năm đó. Hắn chỉ hy vọng là con của mình có thể là càng ngày càng tốt lành. Hắn không còn mong đợi gì khác. Náo nhiệt cả ngày, đến lúc hoàng hôn tất cả thân thích lục tục rời đi. Vương Lâm nhìn quà tặng lớn nhỏ trong sân nhà mình thì có lòng có phần cảm động. Trong sách thì thường nói một người làm quan cả họ được nhờ, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ lời này. Vào ban đêm, cha mẹ Vương Lâm tán gẫu hỏi hắn về cuộc sống của môn phái. Vương Lâm nhìn ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, lần đầu tiên nói dối với cả cha mẹ, đem chính mình miêu tả nổi tiếng ra sao trong môn phái, tu luyện ra sao. Nghe xong thì cha mẹ hắn cao hứng cười không khép được miệng. Vì cha mẹ, cho dù làm ký danh đệ tử có vất vả khổ sở đi thế nào đi chăng nữa, chẳng sợ người khác châm biếm chế giễu, hắn đều cắn răng nhẫn nhịn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng có hôm nào cao hứng như là hôm nay. Không phải là 10 năm thôi sao? Ta sẽ làm được mà. Vương Lâm thầm hạ quyết tâm. Vương Lâm ở nhà cùng với cha mẹ 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 3, lúc mà cha mẹ cùng với mọi người trong thôn đi đưa tiễn, hắn đem tiên phù dán ở trên đùi sau đó thì rời đi. Mãi cho đến khi đi rất xa thì bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn lời nói hâm mộ của người trong thôn mấy ngày này. Hôm nay sắc trời âm u, mây đen dày đặc. Một đám mây đen nghịt giống như là một tảng đá lớn ở trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng bầu trời nổ vang tiếng sấm, độ ẩm giữa núi tăng lên nhiều và cũng có hơi nước xuất hiện. Vương Lâm đành phải gia tăng tốc độ, để lúc mà đêm khuya thì rốt cuộc cũng chạy về đến Hằng Nhạc Phái. Nằm ở trên giường, Trương Hổ thì vẫn còn đang ngủ say như trước. Vương Lâm trở mình liên tục, không làm sao mà ngủ được. Nửa đêm bên ngoài vang lên tiếng sấm, trong nháy mắt tia chớp quét qua chiếu sáng mọi thứ trong phòng. Vương Lâm vuốt hạt châu trong ngực. Lần này về nhà hắn bảo mẫu thân may cho hắn cái túi để ở bên trong áo rồi đặt hạt châu vào bên trong. Từ trong túi lấy ra bảo thạch, Vương Lâm dựa vào ánh đèn để nhìn. Bỗng nhiên hắn giật mình, xoa xoa con mắt rồi tập trung nhìn chằm chằm hoa văn hình đám mây trên cái hạt châu đó. Không đúng mà, ta nhớ rõ lần trước quan sát trên mặt hạt châu có khắc 5 đám mây, nhưng mà sao bây giờ lại biến thành 6 đám rồi chứ nhỉ? Vương Lâm kinh ngạc, ngồi dậy cẩn thận đếm lại, đúng là 6 đám mây trắng. Trong lòng hắn kinh ngạc, không nghĩ ra nguyên nhân, càng cảm thấy tò mò không ít đối với hạt châu này. Hắn thận trọng thả vào túi. Vương Lâm thổi tắt ngọn đèn, mang theo nghi vấn chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió to mãnh liệt, tia chớp liên tục, tiếng sấm ầm ầm. Mưa lớn như là hạt đậu từ trên trời rơi xuống lốp bốp. Cửa sổ trong phòng bị gió thổi vang lên lách cách. Trong lúc ngủ mơ, Vương Lâm bị từng đợt khí rét lạnh làm cho thức tỉnh. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra thì bỗng trợn mắt há mồm. Liên tục vài tia chớp chiếu sáng mọi thứ, trong phòng tràn ngập hơi nước dày đặc. Trên bàn, trên mặt, thậm chí ngay cả chăn đệm trên giường đều ướt. Nhưng mà toàn thân của Vương Lâm thì trừ ngực là có hơi ẩm ướt ra, chỗ khác thì vẫn khô ráo. Hắn vội vàng nhìn về phía Trương Hồ, chỉ thấy toàn thân Trương Hồ hiện lên hơi xương trắng xóa, quần áo ướt đẫm, toàn thân trên dưới đầy xương giá, hai mắt thì nhắm nghiền, sắc mặt tím tái, khớp hàm thì hơi rung lên. Trương Hồ! Trương Hồ! Trương Hồ! Vương Lâm kinh hãi quá, vội vàng bỏ lên, đẩy một lúc mà Trương Hồ không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều dường như là không có. Trong cơn lo lắng, Vương Lâm đang muốn đi ra ngoài để tìm kiếm đệ tử hỗ trợ hắn. Đúng vào lúc này bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, sờ sờ quần áo mình, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Vì sao ở cùng một căn phòng, hơn nữa chăn đệm đều có thể vắt ra nước được, mà ta nằm trên đó, trừ quần áo chỗ ngực ra thì chỗ khác không ướt nhỉ? Vương Lâm suy nghĩ trong lòng, cúi đầu nhìn trước ngực, ánh mắt quán chớp chớp vài cái, lập tức lấy ra hạt châu thần bí rồi đặt ở nơi này. Ngay trong nháy mắt này, tất cả những giọt nước mưa ở trong phòng bắt đầu rung rung rồi chậm rãi bay lên. Thậm chí ngay cả trên người của Trương Hồ cũng tỏa ra một tia sương mù màu trắng, hình thành những giọt nước mưa bay ở giữa không trung. Lúc này lại là một tia chớp xẹt qua, Vương Lâm kinh ngạc phát hiện những giọt nước mưa phát ra ánh sáng lấp lánh này bỗng biến hóa thành từng điểm sáng, rồi tụ tập nhanh chóng về phía hạt châu thần bí trong tay của hắn. Vương Lâm vội vàng ném hạt châu ra xa, ngồi xổm trên mặt đất để tránh thoát những giọt nước mưa đang bắn tới. Thần bí thạch châu này bay theo một đường cong ở giữa không trung và cuối cùng rơi trên mặt đất rồi lăn sang bên cạnh. Tất cả những giọt nước mưa bắn rất nhanh vào trên mặt trên rồi hòa tan hết vào hạt châu. Không lâu sau đó thì toàn bộ nước ở trong phòng trôi đi hết, thậm chí ngay cả chăn nệm ẩm ướt lúc này cũng đã trở nên khô ráo. Nhịp hít thở của Trương Hồ cũng từ từ khôi phục bình thường, quần áo nhăn nhúm dính ở trên người cũng bình thường. Hồi lâu sau thì bên ngoài vẫn có từng đợt cơn giông tố như trước, nhưng mà sắc trời cũng không tối đen nữa. Thỉnh thoảng có ánh trăng chiếu xuống. Vương Lâm đứng lên, do dự một lát rồi hắn cẩn thận tiến đến nhặt lên hạt châu thần bí. Nhìn kỹ thì ngay lập tức phát hiện khác biệt. Đám mây trên mặt biến thành 7 đám. Cảnh tượng vừa rồi làm cho nội tâm hắn đối với cả hạt châu thần bí, trừ tò mò ra thì cũng có một chút sợ hãi. Nếu như hắn không phải là tỉnh lại đúng lúc rồi lấy ra cái hạt châu, thì rất có thể là Trương Hồ sẽ bị ảnh hưởng tới mà chết lạnh mất. Về phần hắn vì sao bản thân không có việc gì, Vương Lâm trầm ngâm một chút, thì quy là cho chính mình thường xuyên uống nước suối, dùng hạt châu ngâm với sương sớm nên không bị. Nhưng mà đối với cả đám mây trên hạt châu thì Vương Lâm lại bắt đầu cảm thấy hứng thú mãnh liệt. Hắn rất là muốn biết rốt cuộc là đám mây này có tác dụng gì. Lo lắng hồi lâu, xóa bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ, tiếp tục làm cho hạt châu hấp thu nước mưa. Hắn lo lắng xuất hiện cảnh tượng quá lớn sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý. Do dự một chút, hắn vẫn là cẩn thận đem hạt châu đặt ở trong túi áo. Không lâu sau đó sắc trời dần sáng. Vương Lâm đang muốn đi đến phòng tạp vụ. Lúc này Trương Hồ té ngã từ trên giường xuống, bỏ dậy kêu to. Nước, nước, ta khát quá, khát chết mất thôi. Sau đó Trương Hồ hắn mơ mơ màng màng chạy đến bên cạnh cái bàn, cầm siêu ấm nước rót một lúc cũng không ra một giọt nước. Không khỏi ngẩn người ra, xoa xoa con mắt nhìn khắp nơi, phát hiện đệm chăn đều khô ráo nhăn lại, ngơ ngác hỏi với cả Vương Lâm. Này Vương Lâm, ngươi trở về lúc nào vậy? Chúng ta đây đúng là gặp hạn quỷ làm sao mà. Vương Lâm cười khổ đẩy cửa phòng ra rồi nói. Ta cũng có biết đâu. Khi mà trở về thì đã như vậy rồi. Nếu không thì ngươi hỏi một vài sư huynh khác đi. Nhưng mà nếu truyền tai tới trưởng lão nào đó, ngươi sẽ bị phiền toái là giải thích không ngừng đó, mà không chừng còn bị vặn hỏi một phen nữa đó. Trương Hồ dùng sức lắc lắc đầu nói, thì ta sẽ không nói đâu, bằng không sẽ bị hỏi tới hỏi lui mệt chết đi được. Một câu trả lời không tốt, không chừng sẽ bị ai đó giáo huấn nữa. Vương Lâm cũng không để tới hắn nữa mà đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này bên ngoài vẫn là mưa nhỏ rơi. Hắn hơi trầm ngâm rồi vội vã đi ra, lo lắng hạt châu sẽ khiến cho mưa sinh ra dị tượng. Hắn đặc biệt chọn một ít đường nhỏ, rẽ ngang rẽ dọc từ cửa đông đi ra ngoài. Tất cả những giọt nước mưa trên đường rơi ở trên người đều bị thần bí hạt châu hấp thu. Hắn cảm thấy hơi khẩn trương vì sợ người khác phát hiện dị thường. Lúc trước hắn vốn định giấu ở trong phòng, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận liền vứt đi, cho rằng là vẫn giấu ở bên ngoài an toàn hơn. Một đường đi đến địa phương giấu hồ lô hạt xương. Cũng may là lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Sáng sớm người không nhiều lắm. Lúc mà Vương Lâm đi thì cực kỳ cẩn thận. Sau khi mà xác định không có ai thì hắn nhanh chóng giấu hạt châu ở nơi đây. Làm xong việc này hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn tính là đợi mưa tạnh rồi lại đến đây lấy bảo bối. Nhìn khắp nơi, Vương Lâm cẩn thận rời đi. Sau khi mà đi vào phòng tạp vụ, hắn đang muốn lấy cái thùng nước. Lúc này đệ tử họ Lưu đẩy cửa phòng ra kẹt một tiếng, lộ ra một bộ mặt trồn xấu xí ở phía sau cửa. Sau khi mà hắn nhìn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ nhiệt tình. Tiến lên đoạt lấy thùng nước trong tay Vương Lâm, ngoài miệng thì nói, "Ấy, đây không phải Vương sư đệ sao? Thế nào? Trong nhà thì cha mẹ ngươi vẫn khỏe chưa hả? Ngươi đi mấy ngày này trong lòng sư huynh ta vẫn luôn nhớ đó." Vương Lâm ngẩn ra, sắc mặt đối phương hắn rất là quen thuộc, cùng với cả thân thích nhà mình giống hệt nhau. Nhưng hắn không sao hiểu được hôm nay họ Lưu này lại hát ra cái bài nào đây. Lưu sư huynh, thân thể cha mẹ ta thì cũng khỏe, không phiền người quan tâm đâu. Đoán không được ý nghĩ đối phương nên Vương Lâm cẩn thận nói, "Ấy sư đệ à, sau này ngươi không cần phải mỗi ngày đều dậy sớm như vậy nữa. Sư đệ, lúc trước là ta nói ngươi là chuyện đùa thôi. Bảo ngươi một ngày gánh đầy 10 vại nước mà ngươi thật sự đổ đầy. Thật đúng là dễ tin người mà. Về sau thì một ngày một vại là được rồi. Hơn nữa cũng không cần quan tâm gánh đầy hay là không đâu. Đến thời gian ăn cơm ngươi phải đi ăn cơm đó. Mà nếu như là có người gây khó khăn với ngươi thì ngươi cứ báo tên sư huynh ta ra là được." Đệ tử họ Lưu vỗ ngực nói cực kỳ nhiệt tình. Mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ cổ quái, do dự một chút rồi, "Sư huynh, không phải là ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm đấy chứ?" Đệ tử họ Lưu lập tức lộ ra vẻ bất mãn, giả vờ tức giận nói, "Ấy, sư đệ, sao lại khách khí như vậy với cả sư huynh? Chả lẽ sư huynh chính là con buôn bán như vậy hay sao? Ngươi là sư đệ của ta, ta đối xử tốt với cả ngươi thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Công tác bình thường này chỉ làm một chút là được rồi. Mà hôm nay trời mưa, ngươi cũng chẳng cần làm việc đâu. À đúng rồi, sư đệ, mấy ngày hôm trước thì tôn trưởng lão tới tìm ngươi đấy. Bây giờ ngươi đã trở lại rồi thì nên đi đến nơi trưởng lão báo cáo một chút là được rồi." Nói xong hắn liếc mắt xem Vương Lâm phản ứng ra sao. Vương Lâm hơi chút trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không. Trong lòng đoán ra quá nửa nguyên nhân. Nghe ý đối phương thì lúc mà chính mình đi rồi thì nhất định là tôn trưởng lão đến đây tìm mình. Sợ là cái tên họ Lưu này hiểu lầm chỗ nào đó, cho nên hôm nay thì mới tìm mọi cách lấy lòng. Hắn thì cũng không vạch trần, mà học cái bộ dáng lúc trước của đối phương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng Đệ tử họ Lưu vừa thấy vẻ mặt Vương Lâm, trong lòng hồi hộp một chút, càng thêm xác định phán đoán của mình. Thầm nghĩ nhất định là phế vật tiểu tử chó ngáp phải rồi này lại có thể móc nối quan hệ với cả trưởng lão, bằng không cũng sẽ không có kiêu ngạo như vậy. Quan sát tiểu tử này một lát có thể thấy chính là cái loại người thù rất là dai. Lúc trước làm khó dễ với hắn, ngày sau tiểu tử này nhất định là sẽ xử lý mình thôi. Tên họ Lưu này, hắn đã trở thành ký danh đệ tử đã 13 năm, ở phòng tạp vụ cũng có 6 năm, cho tới bây giờ thì còn không thấy trưởng lão nào đích thân tới tìm một tên ký danh đệ tử. Ngày thường cho dù là phái một tên nội môn đệ tử tới đây thì cũng đều là chuyện không tưởng. Cũng không phải là hắn không nghĩ tới khả năng Vương Lâm đã đắc tội với cả trưởng lão, và cũng không phải là bản thân hắn chưa đoán được như vậy, nhưng mà hắn không xác định được. Hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ở Hằng Nhạc phái này nhiều năm, hắn biết rõ phương diện này rất là sâu. Một cái ký danh đệ tử nho nhỏ như mình thật sự rất là nhỏ bé, nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy vàng đưa cho Vương Lâm nói, "Sư đệ này, tháng trước sư huynh nhìn thấy ngươi, mới gặp đã như là thân rồi. Cái lễ vật nho nhỏ này chưa đủ lòng tôn kính, nhưng nói gì thì nói ngươi cũng phải nhận đấy. Nếu như ngươi không nhận thì... Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm cầm lấy tờ giấy vàng. Vừa rồi ánh mắt hắn đảo qua, lập tức phát hiện đây chính là tiên phù dành cho ký danh đệ tử sử dụng khi mà thăm người thân. À thì đâu có đâu, ý tốt của sư huynh thì sư đệ từ chối thì bất kính, nhưng mà trưởng lão đang chờ ta, ngày mai sư đệ lại đến ôn chuyện với sư huynh vậy. Vương Lâm cười khẽ rồi nói. Lưu sư huynh vội vàng gật đầu hâm mộ nói, đến nơi trưởng lão quan trọng hơn, sư đệ nhanh đi qua đó đi. Vương Lâm mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên một nỗi băn khoăn. Tôn trưởng lão này lại đích thân tới tìm mình, là vì cái chuyện gì? Mang theo nghi vấn, Vương Lâm không nhanh không chậm đi về phía chính viện. Dọc theo đường đi, hắn phân tích các loại khả năng trong đầu, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hiểu chuyện gì cả. Chả lẽ hắn phát hiện ta có hạt châu thần bí hay sao? Vương Lâm bước chân ngừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, thầm nghĩ nếu không đi ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. May mà làm bộ, dù sao hạt châu cũng không có trên người. Nghĩ đến đây, hắn sải bước đi về phía trước. Không lâu sau thì đã đi vào chính viện. Sau khi mà báo lên mục đích thì vẫn xuất hiện người thanh niên áo trắng kia. Hắn hơi kinh ngạc, nói với cả giọng châm chọc. Sao vậy? Lại vẫn về nhà thăm người thân sao? Vương Lâm hơi nhíu lông mi, đang muốn nói chuyện. Lúc này từ rất xa bên trong chính viện truyền tới một thanh âm của tôn trưởng lão. Nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ ta đi, không được chậm trễ. Thanh niên áo trắng bĩu môi một cái, nhìn vài lần Vương Lâm đầy thâm ý, không nói một lời nào mà đi về phía trong viện. Vương Lâm trầm mặc không nói, đi theo phía sau tới. Sau khi mà đi vào chỗ ở của tôn trưởng lão, thanh niên áo trắng cáo lui. Trước khi đi thì hắn lộ ra cái bộ mặt cổ quái, lại dò xét Vương Lâm một phen. Trong lòng Vương Lâm thì thoáng khẩn trương, hắn đẩy ra cổng vườn. Vừa đi vào thì chỉ nhìn thấy bên trong căn phòng trong vườn đi ra một lão già. Nếp nhăn trên mặt của lão già rất là nhiều, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt thì lãnh đạm, quét mắt liếc nhìn Vương Lâm. Chỉ liếc mắt một cái, Vương Lâm đã cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn. Lão già nhíu mày lại, không phát hiện Vương Lâm có gì dị thường trên người cả, trầm giọng hỏi. Vương Lâm, ngươi về lúc nào vậy? Vương Lâm vừa bị đối phương soi xét một hồi, trong lòng xao động, vội vàng nói. Dạ, đệ tử trở về từ đêm qua. Hôm nay sáng sớm ở trong phòng tập phụ, nghe Lưu sư huynh nói là lão nhân gia ngài muốn tìm ta, ta lập tức tới đây ngay đấy ạ. Tôn trưởng lão sắc mặt âm trầm, không nói hai lời một bước tóm lấy Vương Lâm. Lập tức xuất hiện thất thải tường vân bay thẳng tới chỗ Vương Lâm. Tốc độ quá nhanh, Vương Lâm thậm chí có thể cảm giác được hít thở không được. Cũng may là không lâu sau đã tới nơi ở của hắn. Vương Lâm bị ném qua một bên, thần thức của tôn trưởng lão đảo ở khắp phòng. Tôn trưởng lão vừa động đã bước đến bên giường của Vương Lâm, bàn tay mở rộng, mở bọc hành lý lấy ra một hồ lô đựng nước suối. Vương Lâm ngoài mặt thì bình thường nhưng mà trong lòng lại hồi hộp vô cùng, tim đập liên hồi tìm lý do thoái thác. Tôn trưởng lão cẩn thận nhìn hồi lâu, thần sắc khẽ động, cặp mắt không lớn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm giọng nói. Vương Lâm, trong hồ lô này là cái gì vậy? Vương Lâm vội vàng làm bộ giả ngu mà nói. Dạ trưởng lão, trong hồ lô này chỉ là nước suối từ núi cao chảy xuống. Nước suối này rất là thần kỳ, mỗi lần ta mệt mỏi uống vào thì lập tức thấy tinh thần thoải mái. Ta trước đây có đọc sách nói rằng là của tiên nhân cái gì cũng tốt, nhưng mà không nghĩ ngay cả nước suối cũng thần kỳ như vậy. Trưởng lão, người muốn nước suối này thì ở phòng tạp vụ có 10 vại lớn, vại nước nào cũng to như cái nhà vậy, ta đều lên núi gánh nước về đó. Tôn trưởng lão mở hồ lô ra đặt lên mỗi người, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Hả? Ai nói cho ngươi biết về nước suối này? Ngươi nói cho ta biết, ở cái địa phương nào mà tìm được hồ lô này? Nói mau nhanh. Vương Lâm ngẩn ra ngây ngốc hỏi. Dạ trưởng lão, hồ lô này thì có vấn đề gì sao? Khi mà ta đang lấy nước thì thấy trên thượng du trôi xuống, ta cảm thấy tốt nên mới mò ra lấy mà. Tôn trưởng lão nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, tay vuốt ve hồ lô, trong lòng thầm nghĩ. Bên trong hồ lô này chính là linh khí cực kỳ sung túc. Nước suối bên trong nếu cho phàm nhân uống, tuy là không hấp thu được linh khí, nhưng mà cũng sẽ thấy tinh thần thoải mái. Điểm ấy thì thằng nhóc này không nói dối. Bất quá, cho nó dùng thì đúng là phí phạm. Nếu dùng để luyện đan dược thì hiệu quả nhất định là không tồi. Về phần của Lam Tuyến Thảo cùng với Tử Dạ Hoa héo rũ thì rất khó khả năng liên quan tới các hồ lô này. Nói không chừng Chúng ta trong lúc tồn tại đã có chút giống như là nguyên lý tương sinh tương khắc. Bất quá cái này phải chờ thí nghiệm sau này thì mới biết được. Nghĩ tới đây, thần sắc của lão vừa động, ngưng thần cẩn thận nhìn hồ lô, xìu mặt, âm thầm nhìn chằm chằm Vương Lâm mở miệng nói. Vương Lâm, ngươi cũng thật là cam đảm đó, dám lừa gạt cả trưởng lão. Xem ra ngươi ở Hằng Nhạc phái đã đủ rồi. Vương Lâm trên mặt lộ vẻ khó hiểu, vội vàng nói. Trưởng lão, ta không có lừa ngài, phòng tạp vụ thật sự là có 10 vại nước suối lớn mà. Không đợi hắn nói xong, tôn trưởng lão giận quá hóa cười nói. Ngươi còn giả ngu với ta sao? Ta hỏi là hồ lô này, nhưng là sao trên mặt của ngươi còn giả ngu? Ngươi lại nói là vớt được trong suối. Vương Lâm, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nói cho ta biết cái hồ lô này là từ nơi nào mà có. Nếu không nói, ta sẽ đem ngươi trục xuất khỏi Hằng Nhạc phái ngay ngày hôm nay. Vương Lâm trên mặt hiện ra vẻ tức giận, ngoài ra không lộ ra biểu tình gì khác, lớn tiếng nói. Đi thì đi, ta ở Hằng Nhạc phái chỉ mỗi ngày phải lấu nước ra thì chẳng có việc gì khác. Hơn nữa 10 vại nước lớn, ta đi một vòng cũng không kịp về ăn cơm. Nếu mẹ ta không cho ta mang ra khoai ngọt thì ta đã sớm chết đói rồi. Ở đây căn bản không phải là tu tiên, mà thuần túy là tới chịu tội thì có. Ta vất vả từ trong nước vớt được hồ lô này lên. Nếu như là ngươi muốn lấy thì trực tiếp cầm đi, cần gì phải nói ta lừa gạt ngươi. Cái hồ lô này có mới hay không thì cũng không có liên quan gì tới ta. Không chừng có kẻ nào ném xuống dòng suối, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Tôn trưởng lão đưa mắt nhìn đống khoai lang còn lại ở trong hành lý, mắt nhìn chằm chằm vào hồ lô trong tay, trầm ngâm một chút, nội tâm cười lạnh thầm nghĩ. Cái hồ lô này thì ta nhất định là phải có, nhưng đoạt của một tên đệ tử ký danh đã còn đuổi hắn đi. Nếu đem chuyện này truyền ra ngoài thì thật sự là rất khó nghe. Danh dự của lão phu trong môn phái xem như là mất hết. Hơn nữa đến lúc đó, nếu sư huynh sư đệ biết được việc này chắc chắn còn đòi chia chác nữa. Ta cũng không có bản lĩnh tranh giành gì, quyết không thể để bọn họ biết được cái việc này. Hơn nữa cái tiểu tử này không có nói thật, hồ lô tất nhiên không chỉ có một cái. Ta nếu lấy được tất cả luyện chế đan dược thì tu vi sẽ tiến thêm một bước rất là dài đây. Nghĩ tới đây, lão trầm ngâm một chút rồi lập tức làm bộ giật mình thở dài. Đi một vòng mà cơm không được ăn. Việc này ta trước kia thì không biết, hôm nay nếu đã biết chắc chắn phải xử lý. Ký danh đệ tử thì cũng là đệ tử của Hằng Nhạc phái mà. Nói xong, hắn thấy Vương Lâm vẫn bộ dạng đùng đùng nổi giận như trước, trong tâm cười lạnh, ngoài miệng thì hòa ái nói. Vương Lâm, ta chỉ muốn có cái hồ lô này, nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có bằng lòng làm thư đồng cho ta hay không? Vương Lâm cất giọng buồn nói. Không muốn. Thư đồng chính là người hầu. Cha ta nếu biết ta làm nô tài cho người khác, không đánh chết ta mới là lạ đó. Tôn trưởng lão không thể khống chế được suýt nữa mà phát cáu. Lão muốn một trường đập chết cái tiểu tử này ngay. Phải biết rằng tuy rằng lão chính là nhị đại đệ tử đã mạt lưu, nhưng mà trong môn phái, nếu như là lão nói muốn thu thư đồng thì bọn đệ tử ký danh đều phải là lũ đầu tiên tới xếp hàng đó. Cố kìm nén nửa giận, lão khí tức nói. Được rồi, ta thu ngươi làm đệ tử. Ta sẽ đem việc này nói với cả trưởng môn. Ngươi thu thập hành lý tới khu vườn chờ ta đi. Nói xong, lão vung tay áo đi ra khỏi phòng của Vương Lâm, chân đạp tường vân bay thẳng tới chỗ của trưởng môn. Đợi lão đi rồi thì Vương Lâm sắc mặt thâm trầm, trong tâm hắn cười lạnh. Cái lão gia hỏa này tâm địa thật là xấu xa. Nói là thu mình làm đệ tử quán, thực tế là muốn có càng nhiều hồ lô càng tốt đây mà. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ không phải hồ lô trên núi còn rất nhiều sao. Đến lúc đó tùy tiện dùng châu tử ngâm một chút là thành. Trước mắt nếu có thể trở thành nội môn đệ tử thì nhất định phải tranh thu cơ hội này để tu luyện thật là tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn rất là hưng phấn, thu thập hành lý, lưu lại cho Trương Hồ không ít khoai lang, sau đó không nhanh không chậm đi về chính viện. Lần này hắn cũng không báo danh, trực tiếp đi vào chính viện. Bạch y thanh niên khoanh chân ngồi ở trong hốc đại thụ, cúi đầu đưa mắt nhìn nhưng mà không ngăn trở. Hắn vừa mới được trưởng môn công bố tin tức Tôn Sư Thúc thu Vương Lâm làm đệ tử, vì thế trên miệng mới lẩm nhẩm nặng báng. Đúng là cái tên rác rưởi sư phụ, thu một cái rác rưởi đệ tử thì cũng là xứng đáng. Ở trong vườn đợi trong chốc lát mà tôn trưởng lão đã nghiêm mặt lại, trong lòng đầy hòa khí. Vừa rồi khi cùng với cả trưởng môn nói chuyện, không ít sư huynh sư đệ châm chọc lão, lão trong lòng thầm nghĩ. Chờ lấy được đủ hồ lô đem chế luyện đan dược, lúc đó khi ăn vào thì tu vi đại tăng trưởng, để xem các ngươi có thể cười nổi nữa hay không.

từ nay về sau không được cho phép ngươi thổ nạp tại dược viên đâu. Vương Lâm mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Tôn Đại Trụ đang nhìn hắn, không nói một lời liền đứng dậy rời khỏi dược viên. Tôn Đại Trụ hừ lạnh một tiếng nói, này, ngươi đi tìm nơi khác đi. Chỗ dược viên này của ta linh khí dày đặc nhất. Ngươi xem linh khí đó hút cả thì sẽ chết bao nhiêu là thảo dược chân quý. Cái mạng nhỏ của ngươi căn bản không đủ bồi thường đâu. Vương Lâm khẽ liếc Tôn Đại Trụ một cái cung kính và nói, dạ đệ tử không có biết, từ nay về sau tuyệt đối không ở chỗ này thổ nạp nữa. Tôn Đại Trụ thần sắc hòa hoãn chuyển ánh mắt đột nhiên nói, này, nhưng nếu ngươi có thể cho ta một cái hồ lô, tuy là ta không thể cho ngươi tu luyện ở dược viên được, nhưng mà có thể cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Có thứ này rồi thì ngươi sẽ ngưng khí dễ dàng hơn nhiều đấy. Vương Lâm cúi đầu trong mắt thoáng vẻ châm chọc nói, dạ đệ tử có thể đi ra sơn tuyền xem thử xem, nếu như là vận khí tốt, nó không chừng có thể nhặt được một cái đó. Tôn Đại Trụ trầm ngâm một chút, ánh mắt chớp động gật đầu nói, thì ngươi đi xem cũng tốt, ngươi phải nhớ kỹ đó, chỉ cần cho ta một cái hồ lô, ta sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Tôn Đại Trụ rồi hỏi, sư phụ, lời này thật không vậy? Ta cầm cái hồ lô tới, người sẽ cho ta một khối linh thạch thật sao? Tôn Đại Trụ vẻ mặt vui vẻ vội vàng nói, đúng là như vậy. Chỉ cần ta nhìn thấy hồ lô, nhất định sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm cười lạnh, ngoài mặt thì lại cung kính gật đầu đồng ý. Tôn Đại Trụ tay phải bóp ấn, miệng thì thào vài từ. Giang cánh tay phung ra, nhất thời cổng vườn mở ra, hắn sờ sờ cằm rồi cười nói, đi đi đi, đi nhanh rồi về nhanh nhá. Vương Lâm không nói một lời nào. Hắn mặc trang phục hồng sắc của đệ tử nội môn nên dọc đường đi đã gây chú ý với tất cả các ký danh đệ tử. Cả đám thấy vậy liền lộ vẻ hâm mộ. Nhưng mà khi bọn chúng trông thấy rõ ràng chính là Vương Lâm thì lập tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt cực kỳ ghen tị. Này, ngày hôm qua các trưởng môn công bố thu tân nội môn đệ tử, hóa ra là hắn đấy. Dựa vào cái tự sát để trở thành ký danh đệ tử, lần này không biết dựa vào cái phương pháp gì để tiến vào nội môn. Đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Còn phải nghĩ sao? Theo ta thì nói không chừng là la liếm ngón chân của trưởng lão đó, làm việc hạ lưu thì mới có được trưởng lão vui vẻ thu nhận làm đệ tử chứ. Nhưng mà người thế này thật sự quá mức là hạ lưu rồi đó. Còn không phải sao? Người xem cái bộ dáng quán vừa ngu vừa đần thế kia, ta đoán chừng là kể cho thành nội đệ tử đi nữa thì cũng chỉ là vét đĩa. Tu tiên đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu. Cái loại phế vật này, cho dù dựa vào chút thủ đoạn trở thành nội môn đệ tử, chúng ta cũng chẳng cần để ý. Phế vật đi đến đâu thì vẫn là phế vật, đều là kẻ đáng bị người ta coi thường. Mẹ nhà nó chứ, ta trở thành ký danh đệ tử đã 4 năm rồi, cũng chưa từng gặp qua một tên không biết xấu hổ như vậy. Thói đời, đúng là thói đời mà. Cái trưởng lão như thế nào mà lại coi trọng được hắn chứ? Ta thấy điểm nào cũng mạnh hơn hắn, thực là con mẹ nhà nó khó chịu thật đó. Người 4 năm thì có già gì, ta 12 năm rồi đây này. Nhưng mà chúng ta đều dựa vào bản lĩnh thật sự để thể hiện, để tiến lên. Mẹ nhà nó, nội môn đệ tử thường xuyên so đấu với nhau, chúng ta chờ coi chế giễu thôi. Những lời thảo luận này đều lọt vào tai hắn. Vương Lâm lạnh lẽo nhìn xung quanh thấy đủ loại sắc mặt. Hắn hiện tại thực lực không đủ, một khi đạt tới thực lực thì nhất định những người này hắn sẽ đem từng tên ra trả thù. Sau một hồi hắn đi vào cửa đông, theo đường nhỏ thẳng đến sơn tuyền, lấy tay vốc nước trên mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện. Tinh thần hắn rung lên, mồm uống mấy ngụm lớn, không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Trên đại thụ cách đó không xa thì Tôn trưởng lão cau mày ngồi xổm trên đó thấp giọng mắng, cái thằng nhóc con này, nói là đi tìm hồ lô, vậy mà lại ngồi chỗ này chờ hồ lô từ thượng du trôi xuống. Chả là hắn thấy Vương Lâm đi trước, lập tức lặng lẽ theo sau, muốn nhìn xem cái tên đệ tử này rốt cuộc là đi tìm hồ lô thế nào. Không nghĩ được là Vương Lâm lại ngồi lặng lặng ở trong lòng suối để tu luyện. Nơi đây linh khí so với trong phòng thì sung túc hơn. Vương Lâm tuy nói là cảm giác này không so được với ở khi ở trong vườn dược, nhưng mà hắn nghĩ ngưng khí kỳ nói thật ra là xem cơ thể có bao nhiêu linh khí. Hắn tuy nói tư chất không đủ, mỗi lần hấp thu linh khí thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà hắn có thể dùng thời gian để bù đắp lại. Kỳ thật Vương Lâm đoán đúng, cái gọi là ngưng khí kỳ chính là việc linh khí nhập vào làm thay đổi thể chất, tạo thành cơ sở để đánh vào trúc cơ sau này. Không ngừng thổ nạp, mãi cho đến giữa trưa, Vương Lâm mới thả lỏng chân tay một chút, cảm giác côn trùng bò khắp người không xuất hiện nữa. Hắn đứng giữa dòng suối, nhìn mọi nơi sau đó thầm nghĩ. Tôn Đại Trụ tuyệt đối không vô duyên vô cớ bảo mình đi, chắc chắn là sẽ ở phía sau theo dõi. Như vậy những vùng phụ cận hiện tại đều bị giám thị hết rồi. Hắn xoa bụng lảo đảo hướng về phía môn phái đi tới. Tôn đại trụ nổi giận đôi đỉnh. Lão trên cây đợi một cách ngu ngốc tới trưa, khẽ lẩm bẩm nói: mẹ kiếp cái thằng nhãi con, lão phu sẽ cùng ngươi so đo. Một ngày không thành thì một tháng không thành thì một năm. Ta không tin là ngươi không chỉ có một cái hồ lô kia. Nói xong hắn phi thân bay đi, trở lại dược viên trước Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Lâm không nhanh không chậm đã trở lại. Tôn đại trụ vuốt chòm râu cười lớn hỏi: sao, đồ nhi yêu quý, đã tới trưa rồi, ngươi tìm được hồ lô rồi chứ? Vương Lâm thở dài lắc đầu nói: dạ sư phụ, từ sáng tới trưa đệ tử ở suối chờ suốt, nhưng mà chẳng thấy hồ lô. Buổi chiều đệ tử đi xem lại, nó không chừng vận khí tốt có thể kiếm được một cái. Tôn đại trụ thầm nghĩ: người từ sớm tới trưa đều nhắm mắt đả tọa thì có, cho dù có hồ lô đi qua trước mặt ngươi thì ngươi có thể thấy được mới là lạ. Nhưng ngoài miệng thì lại hòa ái nói: tốt lắm Vương Lâm, ngươi cứ đi ăn cơm trước đi, buổi chiều đi tìm lại xem. Vương Lâm dạ một tiếng đi vào trong phòng mình thì thấy có thêm một cái bàn. Bên trên bày 4 cái đĩa đồ ăn với cả một tô canh trông rất là ngon miệng. Hắn cũng không hỏi đồ ăn này là đưa tới khi nào, chạy nhanh tới làm vài ngụm. Cuối cùng đem canh uống hết, xong rồi hắn vỗ bụng nằm ở trên giường ngủ trưa. Thân hình của Tôn đại trụ như là u linh thình lình xuất hiện, vẻ mặt lão âm trầm, mắt lộ vẻ ngoan độc thầm nghĩ: lão phu tuy nói ngại môn quy, lo lắng người phát hiện cho nên mới không cho độc dược vào đồ ăn của ngươi. Nhưng mà tạo ra một ít gây trở ngại cho ngươi trong việc hấp thu linh khí từ dược Phật thì được đó. Ngươi vốn tư chất bình thường, hơn nữa lão phu sử dụng thêm dược Phật, đời này thì đừng mơ tưởng luyện hơn được ngưng khí tầng thứ 3. Đời này lão phu sẽ an định cho ngươi. Một lúc sau Vương Lâm tỉnh lại, chỉnh lại quần áo đi ra cổng vườn, lại đến chỗ dòng suối tiếp tục thổ nạp. Thời gian dần qua, mãi tới lúc mặt trời khuất núi, Vương Lâm mới đứng lên. Đứng xem dòng suối một hồi, không nói một lời nào, hướng tới khu rừng rậm đi tới. Ngồi trên cây đại thụ, Tôn đại trụ tinh thần lập tức rung động, im lặng từ từ bám theo. Vương Lâm chậm chạp rẽ trái rẽ phải quanh núi, dọc đường lại nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, đi tới nơi có rất nhiều hồ lô ở đó đang treo. Chọn lấy một cái tiểu hồ lô, hái xuống để đưa vào phía sau, sau đó vội vã rời đi. Khi hắn rời đi, Tôn đại trụ vẻ mặt nghi hoặc đi vào nơi này. Hắn thấy hồ lô ở đây đều rất là bình thường. Suy nghĩ nửa ngày không hiểu ra sao, đành hái vài cái, cố gắng nhớ kỹ vị trí, rồi sau đó thân ảnh biến mất. Vương Lâm theo sơn đạo trở lại được dược vườn. Trên đường thì gặp những lời châm chọc của đệ tử ký danh, hắn liền bỏ hết ngoài tai tiến vào vườn dược. Tôn đại trụ vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn hắn. Vương Lâm lập tức cung kính đứng một bên, đưa tay dâng hồ lô nói: dạ bẩm sư phụ, chiều nay thì không có tệ. Tuy không ở suối nhặt được hồ lô, nhưng mà vừa rồi ta đi bộ quanh núi thì thấy được một ít, người xem thế nào? Ta xem nửa ngày thì cũng là giống cái hồ lô của ta trước kia đó ạ. Tôn đại trụ suýt nữa đã không khống chế được tâm tình. Lão đè nén lửa giận, gượng gạo mà cười, sau đó tiếp nhận hồ lô và cũng không thèm liếc mắt, nhìn Vương Lâm từng chữ nói: ta muốn là cái hồ lô giống cái trước kia của ngươi tràn ngập linh khí. Ngươi cho ta cái hồ lô tươi này thì dùng cái giấm chó gì? Cuối cùng sau vài câu, lão không khống chế được tâm tình nữa, tức khí mà giống lên. Lão trong lòng uất nghẹn, bị tiểu tử này đùa giỡn suốt một ngày, không công giám thị suốt cả một ngày, và cuối cùng chính mình còn ngu xuẩn hái vài cái hồ lô mang về nữa. Nghĩ tới cái hồ lô này, hắn liền vỗ vỗ vào không khí một cái. Hồ lô này hắn đã nghiên cứu cả nửa ngày, hết xem trái rồi xem phải, chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn ý đồ đổ đầy nước suối vào hồ lô, trên đường bị vài sư huynh nhìn thấy cười chế nhạo nữa. Lúc này trong lòng Vương Lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng thì vẫn dạ thưa mà nói: đệ tử cũng không biết cái linh khí là cái gì. Đệ tử chỉ nghe nói là người cần tìm được hồ lô thì sẽ cho đệ tử cái linh thạch. Người có thể nói cho đệ tử biết cái linh khí là cái gì được không vậy? Tôn đại trụ có cảm giác mê muội. Lão ngây người nhìn Vương Lâm tới nửa ngày, nội tâm sinh ra hoài nghi. Hồ lô rốt cuộc sao không như là mình đoán, đáng ra phải rất nhiều, sao lại chỉ có một cái như vậy? Mà sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được về? Trầm ngâm một lúc thấy Vương Lâm nói cũng có lý. Chỉ có đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa. Nghĩ như vậy, lão cũng có chút hối hận đối với việc bỏ dược vật vào trong đồ ăn làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này. Với tư chất của hắn mà nói thì ngưng khí tầng thứ nhất đã là vô cùng gian nan. Lại thêm dược vật này nữa, chỉ sợ là không mất 30 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành. Thầm than một tiếng, Tôn Đại Trụ nản lòng thoái chí. Nhưng lão thật sự là không cam lòng. Do dự một chút rồi từ túi chữ vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm rồi nói: "Đây là linh thạch dành cho ngươi, cầm lấy tu luyện đi. Mau chóng tu luyện tới ngưng khí tầng thứ nhất đi." Vương Lâm vội vàng tiếp nhận, cáo tạ trở về phòng của mình. Tôn Đại Trụ ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm: "Hay, tiếc rằng hai tử này không phải loài sói. Trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm cuối cùng để xem hắn có thể nói dối hay không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được tầng thứ nhất? Chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất, cho dù là có chút tu chân thì ta cũng sẽ liều mạng rút tu vi xuống một tầng mà sử dụng siêu hồn thuật đối với hắn. Như vậy sẽ không vi phạm quy định của thiên địa phép tắc. Đối với cả tu chân giả chưa kết tới kết đan kỳ thì không thể sử dụng siêu hồn thuật đối với cả phàm nhân." Siêu hồn thuật là một loại tiên thuật đơn giản nhưng mà quá mức độc ác. Người bị siêu hồn thì tới 8-9 phần chính là bị tử vong. Nếu kết quả tốt hơn thì cũng sẽ là si ngốc cả đời. Bất quá chính vì siêu hồn thuật như vậy nên mới có chút hạn chế bên trong. Đó chính là không tới kết đan kỳ thì không thể sử dụng đối với cả phàm nhân được. Nếu không sẽ bị phản chấn. Nếu cùng là tu chân giả thì sẽ không bị hạn chế, nhưng cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng. Lại nói lúc này thì Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong phòng, quan sát thiên thạch trong tay, thấy chẳng chỗ nào bất phàm cả. Chỉ có điều khi nắm chắc thì cảm nhận được một chỗ phi thường. Hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp. Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài, trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể. Hắn cười khổ thông thôi. Đúng lúc này thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Tôn Đại Trụ nghiêm mặt bưng một chén chất lỏng màu đen tuyền đi tới. "Uống đi." Vương Lâm ngẩn người ra, cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận hỏi: "Dạ sư phụ, đây là cái gì vậy?" Tôn Đại Trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi vậy liền khí tức xông lên quát: "Sao, ta còn có thể hại ngươi sao? Cho ngươi uống thì ngươi uống đi. Nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thức đêm hao phí một lượng lớn dược liệu chân quý để làm ra cái bát thuốc này hay sao?" Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng mà thấy Tôn Đại Trụ nét mặt không tốt, vội bưng thạch bát lên uống một hơi hết sạch. Hắn uống xong thì thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí, sau đó lập tức lưu truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn thân cơ thể giống như là bị lửa thiêu vậy. Mắt tối sầm lại, bát đá trên tay rơi xuống đất, hắn mơ hồ giống như là muốn ngủ. "Mau thổ nạp đi, ta giúp ngươi hấp thu." Tôn Đại Trụ đặt tay lên ngực của Vương Lâm một cách không tình nguyện. Một cỗ khí tức mát mẻ từ ngực truyền tới, đầu óc của Vương Lâm thanh tịnh lại, không còn nghĩ ngợi lập tức bắt đầu thổ nạp. Tôn Đại Trụ có chút đau lòng đưa mắt nhìn bát đá trên mặt đất, nhầm nhầm vài câu. Cắn răng lấy trong túi ra mấy khối hạ phẩm linh thạch, phần trái phải đưa cho Vương Lâm đặt vào. Trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu tử, lần này ta có thể mất tiền vốn lớn, ngày sau ngươi hết thảy sẽ phải trả lại cho ta." Điều hòa một lúc, chờ cảm giác côn trùng bò chậm rãi xuất hiện, Tôn Đại Trụ có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đối phương đang ngưng tụ linh khí từ dược thảo, sắc mặt có chút vui vẻ. Đến lúc này thì bỗng nhiên một cỗ chọc khí theo cơ thể Vương Lâm nhanh chóng tràn tới, dễ dàng hóa giải đi cái đống linh khí sắp sửa ngưng tụ kia. Đúng là thất bại chỉ trong gang tấc. Tôn Đại Trụ sắc mặt đau khổ. Hắn nhận ra cái nơi chọc khí phát ra đúng là cái chỗ linh thảo hắn để đối phương ăn hôm qua. Thử đi thử lại nhiều lần, đến khi mà linh khí của thảo dược tiêu tan toàn bộ thì chung là vẫn không ngưng tụ được một tia linh khí nào cả. Tôn Đại Trụ thở dài một tiếng, buông tay nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng trăm điều cảm xúc ngổn ngang. Vương Lâm mở mắt, cảm giác toàn thân phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái. Hắn đang muốn nói một chút cảm tạ, nhưng mà không tưởng tượng mặt của Tôn Đại Trụ có chút đau lòng, vung tay áo quay đầu rời phòng. Vương Lâm ngẩn ra không rõ đối phương rốt cuộc trong lòng nghĩ điều gì. Hoạt động thân thể một chút rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới cửa phòng của Tôn Đại Trụ cao giọng nói: "Sư phụ à, ta ra sơn tuyền đây, xem là vận khí hôm nay có tốt hơn không." Tôn Đại Trụ không nói gì, bất quá cửa vườn vô thanh vô tức đã mở ra. Vương Lâm vội vàng đi ra. Khi hắn vừa ly khai thì Tôn Đại Trụ chưa bỏ ý định lập tức âm thầm đuổi theo. Một tháng nhanh chóng qua đi. Trong một tháng này Vương Lâm ngày nào cũng ra sơn tuyền ngồi xuống. Tôn Đại Trụ thì mỗi lần đều âm thầm giám thị. mỗi ngày lại càng thêm thất vọng, làm cho Tôn Đại Trụ hắn dần dần nản lòng thoái chí. Một tháng qua, hắn ngày nào cũng phải cấp cho Vương Lâm chút thảo dược, nhưng mà linh khí thủy chung thì vẫn không thể ngưng tụ. Tôn Đại Trụ tính tình ngày càng cáu gắt. Quan trọng nhất là Tôn Đại Trụ phát hiện cái hồ lô kia, linh khí đã tiêu tán hết. Gần một tháng linh khí mất hết, nước suối bên trong thì trước là gì thì vẫn là như vậy, không có nửa điểm linh khí. Cuối cùng cái hồ lô này lại không có khác gì hồ lô bình thường. Tôn Đại Trụ không khỏi vô cùng thất vọng. Cẩn thận phân tích suy đoán, hồ lô này căn bản là không hề bất phàm, mà nó phải trải qua một chút biến hóa, đặc thù mới tạo nên linh khí nồng đậm như vậy. Nói như vậy thì Vương Lâm cũng là ngẫu nhiên có được, khả năng hắn thêm cái gì vào hồ lô thì không lớn. Với suy đoán này thì càng nghĩ, lão càng thấy chính xác, không khỏi thấy rất là đau lòng. Một tháng qua lão hầu như là cái gì cũng không dám làm, ngày ngày ngoài việc giám thị thì chính là sao thảo dược. Hiện tại thành công rõ ràng, tức giận kêu Vương Lâm lên, đem hắn để răn dạy, và cuối cùng là vung tay trục xuất khỏi chính viện. Trước thì lão hiện tại chỉ cần thấy Vương Lâm là trong lòng liền tức khí, nhưng mà hiện tại không thấy hắn thì tâm liền không phiền muộn gì cả. Không bao lâu đã quên đi cái tên đệ tử này. Lão nghĩ đến việc Vương Lâm tuy là một tháng thường xuyên được ăn dược vật, nhưng mà dù vậy thì không mất 8 đến 10 năm thì đừng mơ luyện thành ngưng khí tầng thứ nhất. Trừ phi là lão không tiếc hao tổn dược thảo liên tục cho tên đệ tử này dùng.